Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khăn lên cuộn tròn lại rồi chìm vào giấc ngủ. Khoảng nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy. Khát nước quá đi, mấy giờ rồi nhỉ? Cô mơ màng ngồi dậy nhìn lên đồng hồ. 12 giờ rồi ư? Vậy là mình mới ngủ có 2 tiếng. Mà anh ta đâu rồi? Giờ này mà còn đi đâu vậy nhỉ? Hoàng Ngọc Niệm ngồi dậy đẩy cửa ra ngoài, đi từng bước xuống lầu. Thấy ánh sáng từ dưới nhà. Giờ này còn thức làm gì vậy nhỉ? Cô bước xuống thì hắn ngồi đó, ngón tay gõ vào bàn phím lạch cạch cùng với sấp giấy. Sao anh còn chưa ngủ, đã 12 giờ rồi? Cô bước đến, rót ly nước uống, sau đó rót một ly cho hắn. Chẳng phải là vì em sao? Hắn vẫn tiếp tục làm việc, không ngước lên nhìn cô. Vì tôi? Tôi cứ nghĩ là giám đốc thì luôn rảnh rỗi chứ. Không phải giám đốc nào cũng rảnh rỗi như em nghĩ đâu. Tôi có thể giúp gì không? Lúc này Dương Thế Minh ngẩng đầu lên nhìn cô. Đến đây. Dương Thế Minh ra lệnh. Cô bước đến gần hắn, ngay lập tức bị hắn kéo vào lòng. Chỉ cần em bên cạnh tôi lúc này thì có thể giúp tôi tỉnh táo làm việc rồi. Cô ngồi đó nhìn hắn làm việc, vẫn tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch. Cô ngáp một cái, sau đó đôi mắt lim dim từ từ khép lại. Sau khi xong công việc thì nhìn xuống thấy cô đã ngủ gật lúc nào rồi. Vuốt mái tóc của cô, sau đó bế cô lên phòng, đặt cô trên chiếc giường êm ái, kéo chăn lại, khẽ hôn lên trán cô. Ngủ ngon heo con. Đóng cửa lại, trở xuống bàn làm việc, dọn dẹp đống hồ sơ. Cô đang ngủ thì cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đè lên người mình, từ từ mở mắt ra. Anh làm gì đây? Sao không ngủ mà đè tôi nặng quá? Xuống đi. Em không đền đáp cho tôi sao? Dành cả đêm làm việc, giờ tôi muốn em phục vụ tôi. Thôi, để hôm khác đi. Tôi nghĩ anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé. Hoàng Ngọc Niệm mong rằng Dương Thế Minh sẽ nghe lời cô, nhưng hắn không thèm để ý đến lời cô nói. Đôi tay không chịu yên phận lần tới chiếc váy ngủ mỏng manh của cô. Chiếc giày áo tụt xuống lộ ra da thịt trắng ngần không tì vết của cô, càng làm cho dục vọng của hắn không ngừng trào dâng. Không chỉ riêng hắn, nếu bất cứ người đàn ông nào nhìn vào lập tức muốn đem người con gái này nuốt hết vào bụng. Nhanh tức thì chiếc váy ngủ được bay lên trên không trung. Lúc bây giờ thân hình cô dưới ánh đèn huyền ảo lập lờ trông rất quyến rũ. Chiếc áo sơ mi của hắn giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Mở bung hai cúc áo, xương quai xanh khiêu gợi lộ ra. Sau đó từ từ cởi chiếc áo của mình ra. Lúc này body siêu chuẩn của hắn cũng hiện lên, khiến cô nằm bên dưới đỏ mặt. Hoàng Ngọc Niệm chống cự dữ dội nhưng vô ích. Dù gì thì thân thể này cũng khá yếu, làm sao chống cự lại hắn. Hoàng Ngọc Niệm đạt tới cao trào. Sáng sớm tinh mơ, một tiếng hét chói tai vang lên làm vỡ bầu không khí yên tĩnh. Đêm qua cô mệt mỏi như cả người, còn hắn thì thức khuya làm việc, đã vậy xong còn không chịu ngủ, bắt cô phải vận động giờ cả người đau nhức. Thôi, đừng giận anh nữa mà, anh chuẩn bị bữa sáng rồi, em mau xuống ăn đi. Hôm nay anh đến công ty sớm nên không đưa em đi được, anh xin lỗi. Hắn vội vàng mặc chiếc áo sơ mi lên, sau đó khoác vest đi ra ngoài. Này, chưa thắt cà vạt nữa. Cô nói vọng ra. Anh quên, mau thắt cho anh đi. Hắn ra lệnh. Cô đành lồm cồm ngồi dậy chạy ra thắt cà vạt cho hắn. Thắt xong, Hoàng Ngọc Niệm vừa định đi thì Dương Thế Minh tóm lại. Hôm nay một cái chào buổi sáng đi nào. Dương Thế Minh đưa mặt gần lại. Cô nhắm mắt lại. Đi mau đi, trễ rồi đấy. Ở đấy mà hôn với hít. Hoàng Ngọc Niệm không hôn hắn mà vỗ nhẹ vào mặt hắn, làm hắn hụt hẫng. Mau lên, không thôi đừng trách. Câu nói đó làm cô khửng lại, vội chạy đến, hôn khẽ lên môi hắn như chuồn chuồn lướt qua. Nhưng hắn đâu để nhanh vậy, kéo cô lại hưởng thụ nụ hôn đó, sau đó mới buông ra. Được rồi, đi nhanh đi, kẻo trễ rồi đấy. Hoàng Ngọc Niệm đẩy hắn ra cửa, sau đó đóng cửa lại. Vào vệ sinh cá nhân, sau đó ra phòng bếp thưởng thức món ăn do hắn làm. Từ ngày mà bước chân vào căn nhà này, tuy hắn có chút biến thái, nhưng lại rất yêu chiều cô. Hôm đó cô than mệt mỏi với công việc, hắn còn bảo cô rằng, nếu em đã quá mệt mỏi với công việc, thì hãy nghỉ đi, công việc của tôi có thể nuôi em cả mấy đời nhà em. Hiện tại cô hạnh phúc hơn tất cả những gì tên khốn Hạo Văn đã làm trước đây. Sau khi ăn xong thì cô dọn dẹp lau chùi sạch sẽ, sau đó đón taxi đến bệnh viện.